Chương 1522, Trầm Ngư Lạc Nhạn, hôn lại dung mạo. Ân, Phạm Thanh Huệ mấy ngày trước xem qua mình và Sư Phi Huyên đánh một trận, nhưng vẫn như cũ lo lắng, trưởng tôn Vô Kỵ cùng Trầm Lạc Nhạn hôm nay thăm dò, 10 có 8 9 chính là xuất phát từ lão kia kỵ nữ bày mưu đặc kế, chỉ sợ lúc này ở Thiên Sách phủ chỗ tối còn cất giấu cao thủ, các lộ ủy chưa Trầm Lạc Nhạn vừa có phát hiện liền chen nhau lên, có giết lầm chưa thả qua. Khi đó mình và Sư Phi Huyên tranh luận thật đúng là biểu diễn hơi quá. Có thể Sư Phi Huyên lúc đó chưa phát giác ra, nhưng hồi tưởng phía sau nhất định sẽ cảm thấy giống như Lưu Húc như vậy từ Thâm Sơn mới đi ra tên lại sẽ như vậy năng nôn thiện biện ăn nói khéo léo không bình thường, đưa tới Phạm Thanh Huệ nghi ngờ. Lúc này, Trầm Lạc Nhạn vuốt hắn gương mặt nhỏ và dài ngọc thủ đã từ từ trượt xuống dưới lấy, như gió mát phất qua mặt vậy, xét qua cằm, đảo qua cái cổ, vẫn mò lấy hắn to con gò đồng đảo cơ bắp bên trên. Lúc này Lưu Húc hình tượng chịu ma trùng ảnh hưởng, vóc người tráng kiện uy mãnh, cùng lấy trước kia thanh tú như thư sinh bộ dạng đại khác nhiều, cũng không phải lo lắng bị phát hiện cái gì. Nhưng Lưu Húc trong lòng hơi động, không đúng, chính mình tuy là uống rượu, vốn lờ y Lưu Húc xưa nay biểu hiện ra công lực, căn bản không khả năng ngủ như chết, càng không thể nào bị người xa lạ đụng tới thân thể đều không phản ứng, hiện tại trang bị quá mức đầu. Nghĩ đến đây, hắn đột nhiên trương mở con mắt, bắt lại Trầm Lạc Nhạn cổ tay, vẫn như cũ đầy miệng mùi rượu, làm bộ 7 phần say 3 phần tỉnh bộ dạng, cười nói: "Không nghĩ tới trưởng tôn đại nhân còn an bài cho ta cái mỹ nhân nhi tới thị thẩm, thực sự quá khách khí, ha ha." Trầm Lạc Nhạn như nước hai tròng mắt chăm chú nhìn Lưu Húc con mắt, khỏe miệng lại lộ ra một nụ cười, ôn nhu nói: "Công tử quả nhiên là đang giả bộ ngủ sao?" Lưu Húc trong lòng thầm mắng: "Su ký nữ, sớm đoán đến lao tử giả bộ ngủ, còn cố ý giả ra tinh thần hoảng hốt dáng vẻ, ở giường trước tự lẩm bẩm nói những lời này, nếu là mình sau khi nghe được sở làm cho hoài nghi tiếp tục giả vờ ngủ, chẳng lẽ không phải bị ngươi bắt được chân đau không hổ là rắn giết mỹ nhân." Nhưng thần sắc hắn không thay đổi, cất nhà nói: "Tại hạ có một bản lĩnh, vô luận ngủ được chết nhiều, chỉ cần có mỹ nhân nhi tiếp cận, liền sẽ lập tức tỉnh lại. Nữ tử càng xinh đẹp, tỉnh lại càng nhanh, giống như cô nương đẹp mắt như vậy mỹ nữ, mới vừa vào cửa lúc, tại hạ liền tỉnh." Hắn dừng một chút, dùng trọn đầu giọng tiếp tục nói: "Vốn còn muốn nhìn ngươi là muốn làm gì, không ngờ tới ngươi vừa tiến đến, liền ở trên thân thể tại hạ sờ tới sờ lui, mò tại hạ tâm đều ngứa, hắc hắc, cô nương ngươi cao tính đại danh đâu, như chính mình thực sự là dùng dịch dung thuật, cái kia tự nhiên sẽ sợ thân cận Trầm Lạc Nhạn cái này quen thuộc nữ nhân của mình, nhưng mình cái này mới nhất lĩnh ngộ cải biến tướng mạo vóc người pháp môn trước đó chưa từng có, tuyệt đối siêu ra cái gì người." Tưởng tượng, từ Trầm Lạc Nhạn cái kia đôi mắt ở chỗ sâu trong cái kia sợi mê hoặc liền có biết nàng lúc này cũng là không quyết định chắc chắn được, không biết rõ chính mình thân phận chân thật. Kỳ thực, vô luận một người dung mạo hình thể như thế nào biến hóa, nhưng sinh hoạt tỉ mỉ thói quen là rất khó thay đổi, đặc biệt giống như Trầm Lạc Nhạn như vậy sức quan sát nhạy cảm lại tinh thông dịch dung cải trang đại sư, cực kỳ am hiểu từ các loại tỉ mỉ đi phân rõ một người thân phận. Vô luận là Lý Uyên Quốc Hiến, còn là hôm nay trưởng tôn phủ yến hội, nàng đang âm thầm quan sát, phát hiện cái này Lưu Húc các loại hành sự tỉ mỉ cùng với lơ đãng lưu lộ thói quen đều cùng Lưu Húc vô cùng rất giống, lúc đầu liền ôm 7 phần hoài nghi. Nhưng không ngờ tới, thân thủ phân biệt phía sau, cái này Lưu Húc mặt ra lại là thực sự, không có mang mặt nạ ra người, mà vóc người ngoại trừ cao độ cũng cùng Lưu Húc hoàn toàn bất đồng, đây thật là để cho nàng muốn bể đầu đều không phải minh bạch, thế mà lại có người ở thói quen cuộc sống chi tiết tương tự như vậy. Lúc này, nghe được nam nhân câu hỏi, nàng nhẹ nhàng cười, nữ không mị sinh tư nói: "Ta một cái tiểu nữ tử lại có cái gì cao tính đại danh, thiếp thân tên gọi Lạc Nhạn, xin chào công tử." Nghe được Lạc Nhạn nhị tử, Lưu Húc nét mặt không có chút nào biến sắc, ngược lại riêu đầu hoảng não thở dài nói: "Lạc Nhạn, Trầm Ngư Lạc Nhạn, người cũng như tên, thực sự là muốn cảm tạ trưởng tôn đại nhân." Dứt lời, lôi kéo Trầm Lạc Nhạn tay đột nhiên xé ra, liền đem nàng kéo đứng không vững, cả thân thể ngã về phía trước. Trầm Lạc Nhạn thất kinh, nơi nào nghĩ đến người này lớn mật như thế, nàng chuyến này bất quá là thăm dò người này thân phận chân thật, nơi nào nguyện ý chân chính chịu thiệt, dù sao nàng biểu hiện ra phong tao mê người, nhưng trong xương nhưng vẫn là đỉnh giữ mình trong sạch, tuyệt sẽ không lặm dao. Lúc này liền muốn đẩy ra nam nhân tự mình đứng lên tới. Chỉ là, nam nhân bàn tay to ở nàng còn chưa kịp phản ứng, tựa như ngạ hổ giành ăn vậy ôm đồm chiếm hữu nàng phong lửa gạt gò đồng đảo bô, còn liều mạng nhéo. Khí trời nóng bức, Trầm Lạc Nhạn quần áo rất là khinh bạc, bị nam nhân như vậy một chảo, nàng không khỏi a một tiếng kêu sợ hãi, lập tức kịch liệt giằng co. Tay của đàn ông đại mà thô ráp, dường như ẩn chứa vô cùng nhiệt lực, Trầm Lạc Nhạn dãy rủa hơn, cũng hiểu được thân thể tê dại một hồi, nàng thầm nghĩ: "Rõ ràng không phải một người, nhưng vì sao liên thủ pháp đều có điểm tương tự?" Đúng lúc này sau khi, ngoài cửa phòng lại truyền tới tiếng bước chân, sau đó trưởng tôn Vô Kỵ thanh âm truyền đến: "Tần thiếu hiệp, ngươi đã tỉnh sao? Trầm Lạc Nhạn lập tức mãnh lực đẩy, tránh thoát nam nhân ràng buộc, thở hổn hển thối lui mấy bước, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra đứng ở bên giường. Lưu Húc cũng thuận thế thả nàng. Trường Tôn Vô Kỵ đi vào trong phòng, đầu tiên là làm bộ vô tình nhìn Trầm Lạc Nhạn liếc mắt, chứng kiến đối phương mịt mờ khẽ gật đầu một cái, trên mặt liền chất lên tiêu ý, nói: "Tần thiếu hiệp, Vô Kỵ chiêu đãi không chú đáo, cũng là thất lễ." Lưu Húc thì lộ ra cảm giác say mới tỉnh bộ dạng, ngồi dậy, cười nói: "Trưởng tôn đại nhân khách khí, đều do tại hạ xưa nay uống rượu quá ít rồi lại không biết tự lượng sức mình, làm phiền đại nhân." Trưởng tôn Vô Kỵ lại khách sáo vài câu, liền xoay mặt đối với Trầm Lạc Nhạn thản nhiên nói: "Lạc Nhạn, ngươi đi ra ngoài trước." Gã Trầm Lạc Nhạn cũng không nói gì, trắng Lưu Húc liếc mắt, liền dáng dấp yểu điệu đi ra ngoài, chỉ là cái kêu bóng lưng xinh đẹp lại để lộ ra một loại không nói được tịch liêu cùng cô đơn. Lưu Húc tuy là trong lòng các loại nghi vấn, nhưng ở Trưởng tôn Vô Kỵ trước mặt lại không thể làm cái gì, đợi cho Trầm Lạc Nhạn sau khi rời đi, mới có lộ ra một bộ sắc hồn cùng thụ bộ dạng, nói: "Tốt cô gái xinh đẹp, Trưởng tôn đại nhân, nàng rốt cuộc là người nào?" Lúc này Trưởng tôn Vô Kỵ cũng đã biết trước mắt người này cùng Tống gia tỷ muội cùng với Lý Tú Ninh những chuyện kia, biết người này vô cùng hảo nữ sắc, liền cười nói: "Tần thiếu hiệp trước đây lẽ nào chưa từng nghe qua Trầm Lạc Nhạn?" Tên này sao? Lưu Húc lộ ra vẻ ngạc nhiên, suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu nói: "Tên này dường như có điểm quen hay, nhưng thực sự là nghĩ không ra nơi nào nghe qua."